Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 50 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ở tập số 49, chúng ta đang theo dõi đến đoạn Diệp Dũng bị truy sát rất là man rợ của các nhóm đại hộ và con quan lại. Tiếp theo, Diệp Dũng sẽ làm gì để đối chọi lại? Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 50. Vấn đề lớn nhất là Quân Hằng đã được giải quyết nhẹ nhàng, Liêm Tiệp và Phan Ngũ Nghĩa thế là kết mối giao tình, tới hội sở Đường Hối trò chuyện. Trên người Liêm Tiệp cũng có thứ mà Phan Ngũ Nghĩa hứng thú, ví dụ như đám thế gia công tử giao du đất đồng, người trong vòng tròn này có nhu cầu rất lớn với thứ trong tay ông ta. Còn về phần Liêm Tiệp nghe ra Phan Ngũ Nghĩa chịu khó thỉnh giáo chuyện làm ăn, có ý đầu tư, hắn đầu ngốc biết đám xã hội đen làm thế mức nào đó liền muốn tẩy trắng. Người thành phố hâm mộ người ở quê lại tìm mọi cách leo vào thành phố. Thế nên hai bên trò chuyện vô cùng hợp khẩu vị. Khoảng 2 tiếng trò chuyện, Phan Ngô Nghĩa nhận mấy cuộc điện thoại, cơ mà nhìn dáng vẻ thì biết là chưa có tin tức gì, khiến Liêm Tiệp không khỏi nghi ngờ năng lực của ông ta. Nói ra thì Phan Lão Ngũ không hề lời biếng chút nào. Từ chỗ Bạch Hoàng Quân biết được thân phận của cha con Liêm gia, hơn nữa biết hắn rất có tiềm lực dây béo, liền ra sức giúp giải quyết vấn đề. Toàn bộ người và xe trong tay Phan Lão Đại đã được huy động, mười mấy người, 7-8 xe đi men theo các bệnh viện, trạm xá, nhà thuốc từ Nhạn Lạc Bình về thành phố, không tìm thấy người bị súng bắn. Thế người đâu rồi? E là không dễ tìm. Đường quốc lộ dẫn tới Nhạn Lạc Bình là dải đồi núi, nếu mất máu nhiều quá dẫn tới hôn mê hay sợ quá chạy vào núi cũng không chừng. Phan Lão Ngũ đưa ra N lý do, trực tiên tiễn khách đi, sau đó gọi người ở trại chăn nuôi Đông Minh ra, rải hết ra tìm kiếm. Ngoài ô, trời đêm ánh sao lấp lánh, đồi núi liên miên chỉ còn là bóng đen lờ mờ dẫn tới phương xa vô định. Cho dù có căng mắt nhìn, vẫn chỉ thấy núi đồi. Đêm đầu hè se se lạnh, đóng cửa xe lại, Đỗ Trường Triệu ra thành hỏi. Ở đâu? Đi về phía trước, hình như không phải đoạn đường này. Lôi Đại Bằng ngồi ghế sau nói, mắt đào trái đào phải, bộ dạng ngu ngốc, làm Triệu Gia Thành rất hoài nghi liệu tên này có biết đường thật hay không nữa. Quay đầu nhìn Khúc Trực đi cùng đã hiểu đi về phía trước, không hỏi tên ngốc nữa. Nửa đêm không ngờ tên ngốc này tìm tới nhà, Triệu Gia Thành giật mình. Đi cùng còn có một cảnh sát của trung tâm giám sát, té ra họ là anh em thân thiết. Chuyện họ kể càng làm hắn giật mình, thế mà lại có người bị bắn, đó là Diệp Dũng mà hắn chú ý rất lâu. Sự mẫn cảm nghề nghiệp khiến hắn hiểu chuyện này không phải giả, còn liên quan tới nhiều nghi vấn. Hơn nữa Lô Đại Bằng còn nói cung cấp chứng cứ vụ nổ súng. Triệu Gia Thành không thể không tin, gọi theo đội viên cùng Lô Đại Bằng và Trương Vệ Hoa đi tìm người. Đại Bằng, sao cậu biết có vụ án nổ súng? Khúc Trực tranh thủ lúc tìm kiếm liền hỏi thẳng, xem chừng không quá tin tưởng vào tên béo trông cực ngốc này. Thấy người này tuổi tác tương đương mình, Lô Đại Bằng không khách khí. Anh làm cảnh sát mà ngốc thế? Diệp Cao của tôi, à không, Diệp Dũng gọi điện nói cho tôi. Chơi cảnh sát ngốc sao còn tìm tới chúng tôi? Triệu Gia Thành hỏi bạn. Thì các anh không sợ liên lụy chứ sao? Chuyến này anh ấy chơi lớn quá, người bình thường chịu không thấu. Lô Đại Bằng đưa ra lý do không bắt bẻ được. Hai người không hỏi nữa, biết nói chuyện với tên ngốc này mình cũng bị hạ thấp trình độ theo. Lại đi được một quãng, qua chỗ rẽ, Lô Đại Bằng xem bản đồ, đếm số km, hô. Chỗ này, phía trước, cái xe kia kìa. Xa xa nhìn thấy có bóng xe đứng đó trơ trọi, làm người ta cảm giác không lành. Tới gần thêm một chút, nhìn thấy hình dạng của nó. Hai vị cảnh sát vội vàng chạy nhanh tới, chiếu đèn pin qua lại, chân kinh tới không nói lên lời. Khoang sau xe bị xô thì biến hình dữ dội, phía trước cũng có dấu va chạm, toàn bộ thân xe không tìm đâu ra chỗ lành lặn, soi đèn pin xuống đường dấu vết xe còn khá rõ. Lôi Đại Bằng bàng hoàng, cắn ngón tay sợ hãi. Xe thành thế này thì người thế nào, khỏi nói cũng biết. Đứng ngây một lúc rồi chạy tới, hoảng loạn gọi. Đại ca, đại ca, anh đâu rồi? Hu hu hu, Diệp ca. Đại Bằng, Diệp Dũng gọi điện cho cậu lúc nào? Triệu Gia Thành giọng gấp gáp hỏi. Trước khi tới nhà anh. Lôi Đại Bằng đầu óc loạn đôi, nhìn mũi xe móp lại, khoang lái toàn đồ đổ vỡ, khóc toáng lên. Diệp ca, chắc là cú điện thoại cuối cùng của Diệp Ca rồi. Hu hu hu, Diệp Ca, anh chết sao rồi? Anh chết thảm quá Diệp Ca, em phải nuôi cha mẹ nuôi rồi. Anh nói em tuổi trẻ béo sớm, còn anh tuổi trẻ chết sớm, em phải làm sao đây? Giữa đồng hoang gió lớn, tiếng khóc này khiến người ta sởn gai ốc. Triệu Gia Thành quát át đi. Khóc cái gì mà khóc, chưa thấy thi thể sao cậu biết là chết rồi? Trương Bị Hoa cũng rơm rớm nước mắt, bình tĩnh hơn, kéo tay Lôi Đại Bằng an ủi. Đám anh em cùng nhau ăn uống làm bữa đã kiến lập tình hữu nghị rất sâu. Nhìn anh em rơi vào cảnh này, lòng ai chẳng bui ngôi. Có điều đau đớn nhất vẫn là Lôi Đại Bằng, vừa lau nước mắt vừa nói. Chắc chắn là chết rồi, anh ấy bị bắn, đã qua mấy tiếng làm sao mà sống nổi. Diệp Ca, em có lỗi với anh, em còn chưa trả tiền anh, sao anh đã đi rồi? Tối qua bỏ tiền ra kiếm gái cho anh không muốn, giờ thì anh hối hận chưa? Chết rồi, không xứng được một lần. Vốn không khí có chút đau thương, bị Lôi Đại Bằng làm tức tới bật cười. Khúc Trực trừng mắt, Triệu Gia Thành chỉ Trương Bệ Hoa. Bịt miệng cậu ta lại, nơi này hẳn là hiện trường đầu tiên, dù không phải thì cũng cách không xa. Khúc Trực, cậu thông báo đồn công an khu vực phái vài người tới. Khoan đã, liệu có thích hợp không? Chúng ta vượt địa bàn rồi. Trương Bệ Hoa và Lôi Đại Bằng đang giằng co nhau, đột nhiên quang quác vài tiếng, tự nhiên chim kêu đêm. Không ai chú ý, chỉ Lôi Đại Bằng dòng tai lên nghe, không làm ồn nữa, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Sau đó bịt mũi kêu gào gào, âm thanh kéo dài nghe như sói cái động dục. Tiếp ngay đó lại có tiếng quác quác, không nghe kỹ không nhận ra. Lôi Đại Bằng lao đi như tên rời cung, tên béo ục ịch vậy mà tốc độ nhanh khiếp. Diệp Ca, Diệp Ca, anh chưa chết. Lôi Đại Bằng theo âm thanh chim kêu chạy tới, thấy sau bụi cây có bóng người liền lao thẳng vào. Tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết. Đợi Triệu Giao Thành tới nơi thì thấy Diệp Dũng bị Lôi Đại Bằng đè sùi bọt mép. Ánh đèn pin chiếu tới, Lôi Đại Bằng nhìn thấy dưới mình toàn máu, sợ hãi ngồi dậy. Chỉ thấy Diệp Dũng quần áo tả tơi, máu me be bét, chân trái được Diệp Dũng xé quần áo bọc vào bằng thứ cỏ không rõ tên. Chuyện gì thế? Triệu Giao Thành thấy người còn sống thì yên tâm. Trương Vệ Hoa đỡ Diệp Dũng lên. Diệp Dũng đưa tay đặt vào tay Triệu Gia Thành, thì ra là mấy viên bi sắt cỡ hạt đỗ, yếu ớt nói. Tôi đã lấy ở chân ra rồi, còn ở đùi và lưng không bơi tới. Đèn pin chiếu tới viên bi sắt dính máu, Triệu Gia Thành và Khúc Trực thầm cả kinh. Khoét vết thương trên người, người bình thường làm sao làm nổi, không ngờ Diệp Dũng hung hãn tới độ đó. Lôi Đại Bằng nhìn sau lưng Diệp Dũng cũng toàn máu thì kinh hoàng. Ôi, phác, Diệp Ca, anh bị người ta chọc lỗ hậu rồi, toàn máu thôi. Ha ha ha, có điều tốt hơn là chết. Ngậm cái mồm quạ lại. Trương Bệ Hoa mắng, sốc nách Diệp Dũng lên. Lôi Đại Bằng vội đỡ bên kia, thấy mặt Diệp Dũng trắng bệch, không nhiều lời nữa, đỡ y đi. Vừa đi Diệp Dũng vừa kể chuyện trải qua. Triệu Gia Thành nghe mà không tin nổi, vì sao lại nấp ngay nơi xảy ra chuyện. Diệp Dũng giải thích, đi phòng bị truy lùng, nếu có kẻ tìm kiếm thế nào cũng tới mấy bệnh viện trạm xá, chứ không tìm ở chỗ ban đầu. Thế nên y đi vào núi một vòng thì quay lại đợi. Lên đường rồi ngồi xuống nghỉ, Triệu Gia Thành chẳng có thiện cảm gì với loại người như Diệp Dũng, thấy y không sao chẳng khách khí nữa. Nơi này thuộc quản hạt của Cục Công an huyện Trường Tử. Cậu muốn báo án thì chúng tôi đưa cậu tới báo án. Chuyện phải làm theo quy trình, chúng tôi không thể cho phép vượt địa bàn. Đám người đó còn ở trong thành phố, trong tay có mấy khẩu súng. Khi tôi giả chết còn phát hiện có cả người ngoài lẫn người Lộ Châu. Trong đó có Tiền Mặc Hàm, con trai Tiền Trung Bình, thằng đó là kẻ dẫn đường. Diệp Dũng tự như chẳng nghe thấy Triệu Gia Thành hỏi. Chuyện này không phù hợp quy trình, bây giờ cậu chưa báo án, sao chúng tôi thông báo cho đội hành động được? Dù chúng tôi tiếp nhận, cũng phải đợi tổng đội ra lệnh. Án thì đúng là thật, nhưng mà khó giải quyết. Khúc Trực nghĩ, thời điểm xảy ra vụ án là hoàng hôn. Đợi lấy chứng cứ, tìm kiếm, tra hỏi, đi hết quy trình thì kẻ nổ súng cũng chạy rồi. Khó nhất là vụ án không ở thành phố, bọn họ không có cớ hành động. Nếu tôi chứng minh được những kẻ này do người trong thành phố gọi tới, hơn nữa tôi có tướng mạo đặc trưng của chúng, các anh có tiếp nhận vụ án không? Diệp Dũng yếu ớt hỏi. Triệu Gia Thành gật đầu. Đương nhiên. Cậu còn có chứng cứ à? Khúc Trực thấy y thảm thế này còn muốn báo thù rất khó hiểu. Diệp Dũng vừa rồi nói quá nhiều, không còn sức mà trả lời câu hỏi ngu xuẩn của hắn. Chỉ về xe, Khúc Trực nói. Đoạn đường này làm gì có camera giám sát? Để tôi. Trương Bệ Hoa nói một câu rồi chạy. Lôi Đại Bằng bỏ Diệp Dũng chạy xem náo nhiệt. chỉ thấy Trương Bệ Hoa dùng dao găm quân dụng cài thiết bị điện tử trên nóc xe van, giống cái ổ cứng, đưa Trương Gia Thành. Đây là chuyên ngành của tôi, Diệp Ca nói, không chừng ngày nào đó mình bị người ta giết mà chẳng có chỗ kêu oan, cho nên lắp thứ này lên xe. Cái này kết nối với camera góc động gắn ở đèn xe trước và sau, chỉ cần bật đèn lên là bắt đầu ghi hình. Anh cho vào đầu DVD trên xe là xem được. Triệu Gia Thành và Khúc Trực không nói gì cả, lên xe trước. Trương Bệ Hoa giúp kết nối, kết quả là có đoạn video, hình ảnh va chạm dữ dội, sau đó là hai phát súng, ghi được cả hình người nổ súng, rất rõ ràng. Lôi Đại Bằng tức giận chửi ầm ĩ, Trương Bệ Hoa có tâm cơ hơn, nhìn hai vị hình cảnh, hỏi. Đội trưởng Triệu, đã đủ phân lượng chưa? Triệu Gia Thành không đáp, xem kỹ người trên video, đuổi Trương Bệ Hoa và Lôi Đại Bằng xuống xe, đóng cửa thương lượng gì đó. Lôi Đại Bằng và Trương Bệ Hoa hậm hực quay về chỗ Diệp Dũng đang ngồi bên đường. Lôi Đại Bằng đau lòng hỏi, Diệp ca, có đau không? Không đau đâu, không tin cậu thử mà xem, thật đấy, không hề đau. Diệp Dũng cười gượng. Trương Bệ Hoa nói nhỏ, Diệp ca, em lo chưa chắc bọn họ đã chịu tra đâu, mà tra cũng chưa tra có kết quả, xe vùng ngoài tra đến bao giờ? Không vội, thong thả tra thôi, biết ai là được rồi. Diệp Dũng bình thản nói như thể chẳng phải chuyện xảy ra với mình. Một lúc sau, hai vị cảnh sát xuống xe với tay gọi. Trương Bệ Hoa và Lôi Đại Bằng dìu Diệp Dũng. Diệp Dũng bị thương một chân, đi rất khó khăn. Triệu Gia Thành mặt vô cảm nói, tôi vừa mới xin chỉ thị, vụ án này tạm thời do chúng tôi tiếp nhận, băng ghi hình do chúng tôi lưu giữ, tạm thời bảo mật, tránh truyền ra ngoài gây khủng hoảng. Tôi biết. Diệp Dũng mặt không cảm xúc gì. Vậy chúng tôi thì sao? Lôi Đại Bằng nhìn bốn phía hoang vu, hỏi Diệp Dũng, hay là về Nhạn Lạc Bình? Nghe đội trưởng Triệu đi. Diệp Dũng bất ngờ nói. Triệu Gia Thành châm trước, cũng nói một câu khó hiểu. Tôi kiến nghị cậu đừng về nhà, tốt nhất cũng đừng về thành phố. Về phần đi đâu thì đừng nói với tôi, khi có kết quả tôi sẽ nghĩ cách thông báo với cậu. Cậu hiểu ý tôi chứ? Ý anh là gì? Lôi Đại Bằng chẳng hiểu, Trương Bệ Hoa không hiểu lắm, chỉ biết là tình hình đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Diệp Dũng cười, có lẽ tìm đúng người. Cảm ơn đội trưởng Triệu. Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn bản thân mạng lớn ấy. Có điều không phải khi nào cũng may mắn được như vậy đâu. Bệ Hoa, cầu tiến họ đi. Triệu Gia Thành biết người mình đối diện là Kiều Di Đôi, ném chìa khóa xe cho Trương Bệ Hoa để hắn đưa về chi đội hình sự sau. Hai người họ thì ở lại hiện trường, xem ra thực sự để ý đôi. Xe đã đi rất xa, chỉ khi còn lại hai chấm đỏ đuôi xe, hai vị hình cảnh ở tại chỗ đợi đồng nghiệp tới, mỗi người châm một điếu thuốc. Triệu Gia Thành sờ ổ cứng mini trong tay không nói. Khúc Trực hỏi, đội trưởng Triệu, tên quỷ xui xẻo này sao lại chọc vào Phản Lão Ngũ thế nhỉ? Một khúc xương cứng có trong hồ sơ hình sự liên quan tới rửa tiền, bắt giữ người trái phép, gây thương tích, đủ loại tội danh, thủ hạ đông như lông châu. Mỗi lần truy ra bằng chứng là chúng ném một hai người ra gánh tội, thoát được rất nhiều lần đả kích. Nó ra là đối thủ lâu năm của cảnh sát rồi. Triệu Gia Thành suy đoán, khả năng là tranh chấp kinh tế. Nhưng mà Phan Lão Ngũ làm việc cẩn thận, sau lần này lại ngang nhiên trắng trợn hành sự giữa ban ngày. Mấy kẻ kia lai lịch cũng rất khả nghi, không giống người Lộ Châu chúng ta. Trong phim ghi hình, bọn họ nhận ra cánh tay mặt của Phan Lão Ngũ, nhưng nổ súng là người khác. Khúc Trực nghĩ lại rồi nói, Diệp Dũng và thằng con của Tiến Trung Bình là dẫn đường. Tôi có chút ấn tượng về ông ta, ông chủ của nhà máy thì Thâm Vinh, dính tới vụ án lừa đảo. Phân lượng của ông ta không đủ, không giật dây được Phan Lão Ngũ, có người khác. Chi đội trưởng bảo chúng ta lập tức về báo cáo, lát nữa xe tới, cậu chỉ huy xử lý hiện trường, dấu chân, vân tay, nếu tìm được vỏ đạn càng tốt. À phải, đừng nói là chúng ta đã gặp người bị hại, nói là lần trước đi điều tra thì gặp, y trong lúc cuống lên đã tìm chúng ta, giờ sợ hãi bỏ chạy rồi, còn chúng ta có chứng cứ xác đáng không thể không quản. Triệu Gia Thành đặt vài viên bi sắt vào tay Khúc Trực. Khúc Trực lặng lẽ tiếp nhận, biết đội trưởng bảo vệ Diệp Dũng, y cô tệ thế nào cũng là người dân, không thể trơ mắt nhìn y bị bắn chết. Lát sau có tiếng còi cảnh sát, mấy chiếc xe kéo tới, đèn pha bật sáng, chiếu rọi hiện trường, bắt đầu kiểm tra. Triệu Gia Thành thì lấy một xe, tâm sự trùng trùng về thành phố. Úi da, á! Chịu khó, đau đớn, co giật. Âm thanh gần như từ kẽ răng phát ra. Lôi Đại Bằng cứ bịt chặt miệng, mặt co giật theo, cứ như hắn cũng đau lắm vậy. Còn người đau thật đang nằm trên giường, sau lưng quả thực bị bi bắn đâm đìa máu, lau cồn đi một cái để lại những cái lỗ trông phát khiếp. Lăng Băm Sử Gia Thôn càng ghê, tay bóp tay cầm dao khoét, lỗ bằng hạt đỗ trên người to lên mấy phần, cả chậu nước đỏ máu. Bác sĩ chấm bông khử trùng, nhét bông vào như bịt lỗ thủng. Con người ta không kêu như heo bị chọc tiết là may lắm rồi. Sử Bảo Toàn nhếch mép liên tục. Sử Bảo Anh bê khay dụng cụ. Sử Bảo Quý nắm chặt tay nhìn, thi thoảng lại bị chị dọa. Xem em còn dám nghịch súng không? Lần sau tới lượt em đấy. Tiểu Bảo Quý bị dọa cho không nói được tiếng nào, nhìn máu chảy ra mà co giật. Diệp Dũng nằm úp không rõ nét mặt, khẳng định là không dễ chịu. Ngay cả căn oa đại biêu lão chủ hung hãn là thế mà nhìn cũng rùng mình. Bắp chân đồi mông 7-8 lỗ liền, may mà khoảng cách xa đấy, chứ nếu mà gần hơn chẳng biết thế nào. Có điều Lôi Đại Bằng lại chú ý tới thủ đoạn chữa bệnh thô bạo của bác sĩ, lén lút hỏi căn oa. Anh căn oa, bác sĩ trong thôn anh trị thương kiểu này hả? Thú y thì tất nhiên là chữa thế rồi, căn oa đáp. Thú y? Vừa nghe một cái, trái tim của Lôi Đại Bằng rung động, muốn ôm Diệp Dũng bỏ chạy. Căn oa an ủi. Thú y giỏi lắm, gia súc bị rắn cắn, khoét thịt khử độc rất hiệu quả. Bình thường mọi người đau chân cảm sốt, vài bó thảo dược thế là xong. Một vị thú y thật thần kỳ, chữa bệnh cho cả người lẫn gia súc luôn. Hơn nữa nghe nói hiệu quả lắm, trong thôn gọi là sử nhất đao. Lôi Đại Bằng thấy nên gọi là một dao giết luôn mới đúng. Chỉ chết người hay không chẳng biết, chứ dọa chết người ta rồi. Mấy cái lỗ đạn xử lý rất nhanh, cuối cùng băng bó lại. Vị thú y lôi thôi tuổi trên 50 vỗ mông Diệp Dũng như vỗ gia súc. Xong rồi, mai là rời giường được, tính dưỡng 2 ngày, cần làm gì cứ làm đấy. Bảo anh, bảo mẹ con nấu cháo bê lên đây. Bảo Quý, dẫn anh Đại Bằng tới Đông Xương phòng ngủ. Mấy đứa thu dọn lò mổ rồi cũng đi ngủ đi. Sư Bảo Toàn sẽ bảo từng người rồi cùng thú y xuống lầu. Lôi Đại Bằng quyến luyến hỏi han Diệp Dũng vài câu. Diệp Dũng mặt trắng bệch, sức lực hao gần hết, chẳng nói được mấy. Người khác đuổi hắn đi nghỉ, thời gian còn sớm, không vội nghỉ ngơi, nhưng người bị thương cần nghỉ. Từ khi chuyện xảy ra, lựa chọn đầu tiên của Diệp Dũng là tới Sử Gia Thôn. Trừ cái thôn thủ phỉ tôn thờ chủ nghĩa vô chính phủ này thì y chẳng nghĩ ra nơi nào an toàn nữa. Mặc dù điều kiện chưa chỉ kém, nhưng mà so với vào viện chẳng may gặp nguy hiểm thì an toàn hơn nhiều. Dù sao sức lực cá nhân có hạn, lạc đàn một cái là chỉ có nước ăn đòn, thoát là may. Không lâu sau, Sử Bảo Toàn đi tiễn người đã trở về. Nhìn Diệp Dũng toàn thân băng bó vẫn nằm nguyên tư thế đó, ông đang thở dài đi tới tủ bên cạnh, lục lọi bộ y phục rồi ném cho Diệp Dũng. Diệp Dũng từ từ nhúc nhích, cựa quậy thay quần. Khi đứng được lên, y thở vào như vừa từ cõi chết về. Người tuy yếu ớt nhưng tinh thần cực tốt, bình tĩnh chỉnh lại quần áo như thường ngày thức dậy vậy. Đột nhiên Sư Bảo Toàn cười, cười rất to, giơ ngón cái lên với Diệp Dũng. Giỏi lắm, rất cứng, giống người trong Sử Gia Thôn đi ra. Ha ha ha, bảo sao lại hợp tính với người trong thôn như thế. Ông già này vui vẻ hệt như cái lần phát hiện ra Lôi Đại Bằng có thể uống 10 bát xanh ngất lừa vậy. Diệp Dũng dù được so với người Sử Gia Thôn cũng chẳng thấy cảm giác thành tựu gì, không cười, kệ ông ta, hoạt động một chút. Khi ngồi xuống liền đứng bật dậy như điện giật, cẩn thận dùng cái mông không bị thương ngồi, tư thế buồn cười vô cùng, làm Sử Bảo Anh vừa lên lầu phi cười. Đưa 2 bát cháo nấu táo đỏ nóng hổi, Diệp Dũng cười cười cảm ơn. Sử Bảo Anh định nói gì đó nhưng ngại cha ở đây nên đi xuống lầu. Bộ dạng ấp a ấp úng đó bị Sử Bảo Toàn thấy hết. Ông nhìn Diệp Dũng đang xì sụp húp cháo hỏi: thằng nhãi này muốn dung mạo chẳng có dung mạo, muốn gia tài chẳng có gia tài, sao con bé ngốc nhà tôi lại vừa mắt cậu thế nhỉ? Diệp Dũng đang húp cháo phun phì ra, trừng mắt nhìn ông già, tiếp tục húp cháo. Kiên giữ im lặng, cái trò đùa này nói không chỉ một lần. Diệp Dũng không đáp lại, từ chối sự tổn thương người ta, nhận lời thì y thả bị bắn phát nữa. Thái độ của Diệp Dũng làm Sư Bảo Toàn bỏ tâm tư đùa cợt, quay lại chuyện chính. Cứ hiểu ra vì xảy ra chuyện rồi, Văn Vũ bị đồn công an bắt đi, nó là trao chuyện đầu độc trong hoa tiêu. Chuyện thất đức đó không phải chúng tôi làm, Diệp Dũng, có phải là cậu làm không? Hư trường thành thế thôi, nếu là có vụ đầu độc thực phẩm thì sớm xôn xao thành phố rồi. Bác nghe thấy chuyện nào như thế không? Diệp Dũng bĩu môi nói. À, không có, nhưng mà Lư Nhục Hương đúng là hỏng mấy nồi thịt là thật. Sự Bảo Toàn thì thực tò mò nhất là làm sao làm được chuyện này cơ. Hà thấp giọng xuống hỏi: Cậu nói cho tôi biết đi, đó đàng hoa tiêu đều qua tay chúng tôi, sao tới Lưu Nhục Khương mà lại thành có vấn đề rồi? Tôi nghĩ không ra vấn đề ở đâu. Chuyện nghĩ không ra nhiều lắm, cháu bị bắn một phát mà cũng không tìm được chỗ để kêu đấy thôi, còn phải trốn ở đây dưỡng thương. Có điều bác này, ngày tháng tốt đẹp của bác hết rồi. Thế là sao? Thì bác cứ nghĩ mà xem, toàn bộ thị trường thịt lợn Lộ Châu có mỗi bác là chơi như thế, khống chế hàng đầu nguồn, rồi cung ứng thị trường gia công thô, rồi gia công sâu bán ra Lộ Châu, rồi lại bán buôn bán lẻ thịt ngâm, bác kiếm được bao tiền? Diệp Dũng khơi ra vấn đề. Sự Bảo Toàn sáng mắt, đây là khoản tài phú khổng lồ, so với trước kia chỉ đơn thuần chăn nuôi thì lớn gấp cả chục lần. Ít nhất là người nhàn rỗi trong thôn đều có việc để làm rồi, thậm chí làm không xuể, tiền đến mỏi tay, cười rách cả miệng. Chưa nói sau này, năm nay mới là thử nghiệm thôi mà chuyện cung ứng đảm bảo giá mang về thu nhập bằng nuôi 200 con lừa. Lợi ích không chỉ thể hiện ở thu nhập, trưởng thôn mang về cơ hội kiếm tiền, uy tín cao chưa từng có, ít nhất không giống trước kia, bên ngoài sợ, sau lưng chửi. Ông ta lẩm nhẩm, tính không ra con số quá lớn, lợi ích quá lớn, nhất thời tính không xuể. Bác đừng tính nữa, chỉ tốt đẹp được vài ngày thôi, bác nhìn thấy, mọi người cũng nhìn thấy, bây giờ ẩm thực phát triển, nâng cao giá trị của thị trường thịt lừa, ai không biết lợi nhuận trong đó lớn, nếu không đã chẳng có chuyện cổ phần Lư Nhục Khương tranh đi cướp lại. Tầm nhìn người ta xa hơn bác nhiều, kinh doanh Lư Nhục Khương là khoản thu nhập lớn, lại còn nhà máy gia công Hâm Vinh, thêm nhà máy gia công chân không Thế Long, mô hình ba hợp làm một, không bao lâu nữa một chuỗi sản nghiệp khổng lồ sẽ xuất hiện. Cháu nghĩ Liêm gia nhất định nhìn ra tiềm lực thị trường, nếu không chẳng bỏ tỉnh thành về thành phố kiếm trác, lại còn không từ thủ đoạn. Diệp Dũng miêu tả một viễn cảnh cơ mà là của đối phương. Sự Bảo Toàn bĩu môi, hắn không định đoạt được. Chưa chắc, bác nhìn kết cục của cháu đi, cho cháu một phát, bác là người được lợi lớn nên sắp tới lượt bác rồi. Diệp Dũng húp cháo, cứ như đang nói chuyện người khác. Xì, tôi có mấy nghìn người kéo ra đồ dọa sợ vãi đái. Biết năm xưa tôi chặn đường thu lộ phí không? Xe công xe cảnh sát thu hết, biết giải quyết thế nào không? Chính phủ chuyên môn vận chuyển cho 10 vạn cân lương thực, không dám bắt một ai hết. Hừ, dù năm xưa bọn quỷ Nhật Bản vào thôn, cũng chỉ có thôn dân bị chặt đầu, không có thôn dân cúi đầu. Sự Bảo Toàn ương lên, vỗ bàn hung hăng quát. Thế bác cho cháu mượn mấy nghìn người đi, cháu trả bác 10 năm phú quý. Diệp Dũng chỉ đậy hùng tâm của ông già nổi lên. Sự Bảo Toàn ở một phát, không dám tiếp lời. Ông ta biết gan sói của Diệp Dũng lớn lắm, bị phát súng này, tiếp theo khẳng định báo thù càng dữ. Nhưng chuyện dính dáng tới thôn dân, Sự Bảo Toàn không còn dũng khí năm xưa nữa. Dù sao đâu về cái thời nghèo tới không có cái quần mà mặc nữa. Năm xưa khi cháu tới Sử Giao Thôn, lúc ấy trong thành phố chỉ có vài đại hộ đáng kể. Tịch Lư Nhục ở Đông Quan, họ cố thủ một nơi, chế biến cầu kỳ phức tạp, hao tốn thời gian, không thành được thế lớn. Kim Tư Lư Nhục ở Nam Thành thì là ông già tuổi nhiều hơn bác, phơi phương giữ kỹ hơn vàng, không đáng lo. Nhưng khởi điểm bằng nhà hàng, Đào Thành Trương rất có nhãn quang, vài năm đã biến Lư Nhục Khương thành truyền kỳ trong giới, tài sản tăng lên gấp mấy lần. Một người khác là Tần Quân Hổ của Tây Uyển, ông ta cũng muốn đặt chân vào cả hai khâu chăn nuôi và gia công. Nó đa mục đích cuối cùng là lũng đoạn Nội Châu, giống bác bây giờ. Sự Bảo Toàn chăm chú lắng nghe, giờ ông ta biết chỗ yếu của mình, không hạn hẹp như trước. Khi đó cháu muốn vươn lên, nghĩ ngã từ đâu thì đứng lên từ đó. Nhưng mấy hiệu lâu năm không thu người ngoài, Lư Nhục Khương không dám nhận cháu. Tần Quân Nổ lúc đó căn bản coi thường cháu, nên cháu quyết tâm tới Sử Gia Thôn kiếm cơ hội. Bây giờ rất nhiều việc đã được thực hiện. Tần Lão Hổ đã ngã, hộ chăn nuôi nghe theo bác, người bán buôn thịt phải ngước mắt nhìn bác. Bác tự mở 7-8 cửa hiệu, tất cả những thứ này đều mất đi trong một đêm. Cháu tin bác không thể chịu được, không biết thôn dân đi theo bác có chịu được không? Chắc chắn là không thể chịu được. Trước kia luôn luôn bị đám đại hộ tiêu thụ gây khó dễ, bề ngoài thì uy phong lắm, nhưng thực chất luôn phải cúi đầu với người ta. Giờ mới nở mày nở mặt được mấy ngày, tất nhiên không ai muốn quay về thời trước. Có điều hiệu gia vị gặp sự cố là một tín hiệu, hôm nay có thể phá một cửa hiệu mà có thể phá 10 cửa hiệu. Sự Bảo Toàn biết thôn dân tuy hung hãn nhưng không đấu nổi tham quan gian thương. Nói đi phải nói lại, dù là bỏ hết đi tất cả, cùng lắm thì Sử Gia Thôn lại như trước kia, vẫn nuôi lừa chăn lừa, không có tổn thất gì hết. Có tranh đấu hay không, chỉ một câu nói của bác thôi, Đó là nguyên nhân cháu đem toàn bộ lợi nhuận cho bác, vì bác mới giữ được tài phú, có thể làm giàu cả thôn, còn cháu thì chẳng có chút cơ hội nào. Diệp Dũng nói rất thành khẩn, cũng rất bất đắc dĩ. Nếu số tiền kia nắm trong tay y thì thực sự giữ không nổi, ít nhất Sử Gia thôn còn có chỗ dựa, chứ y xảy ra chuyện thật, sợ là nơi để trốn cũng không có. Sử Bảo Toàn vuốt bộ râu bơm rơm, châm trước lời Diệp Dũng. Nhìn cái thằng nhóc bây giờ trông còn thảm hơn cả lần đầu mới gặp, thực sự là bùi ngùi, nói không đó cảm xúc. Sử Gia thôn có ngày hôm nay là do y ban cho, mà bản thân y thì thân tàn ma dại thế này, nếu không giúp y trong lòng làm sao mà thanh thản cho được. Tôi biết ý cậu, không cần vòng vo khích tôi. Cậu nói đi, làm thế nào, chỉ cần không chết người thì tôi tiếp hết. Sự Bảo Toàn tâm trạng nặng nề, song nói vẫn rất dứt khoát. Không nghiêm trọng như bác nghĩ đâu. Chúng chỉ dám bắn trộm sau lưng, còn công khai, thời đại này không ai dám làm thế. Chúng đã làm thế này chứng tỏ chúng ta ép chúng tới chỗ nguy rồi. Diệp Dũng rất bình tĩnh, cũng rất cao hứng. Vào lúc quan trọng Sự Bảo Toàn vươn tay ra kéo y, xem ra chọn đúng người rồi. Vậy cậu nói đi, nên làm thế nào? Kế hoạch ban đầu không đổi, hơn nữa còn phải ép mạnh hơn. Tốt nhất ép cho hắn điên luôn. Con người ta một khi điên cuồng sẽ làm bừa, khi làm bừa thì cái chết không xa nữa. Diệp Dũng trực tiếp nói ra yêu cầu. Giúp cháu tìm đám người này, cháu muốn giữ bọn họ nổ súng ở lại Lộ Châu. Tối nay chắc chắn chúng phải đi. Sao cậu biết chứ? Không phải báo án rồi à? Cảnh sát bắt được bọn chúng thì sao? Ông già hỏi. Chính bởi vì cháu báo án, cho nên bọn chúng nhất định sẽ biết mà bỏ đi. Dám xô xe nổ súng, tất nhiên không để cảnh sát vào mắt. Nếu bảo Diệp Dũng tin vào cảnh sát đòi lại công bằng cho mình thì y quá ngu ngốc rồi. Có liên quan tới Liêm gia thì không thể là lưu manh bình thường. Ừ, vậy làm thế nào? Chặn đường cao tốc. Ba đường cao tốc rời thành phố chắc chắn là một trong số đó bỏ chạy. Giờ là 8:40, cháu đã hẹn mấy người đợi ở đầu đường. Họ không có nhiều người, không chặn được lâu. Cháu cần người lùa chúng vào đoạn đường có Sử Gia thôn chúng ta. Khi đó chúng ta muốn làm gì thì làm rồi. Bao nhiêu người? Càng nhiều càng tốt. Diệp Dũng húp hết bát cháo, đặt mạnh xuống bàn, hai mắt lạnh thấy phát sợ. Sự Bảo Toàn nhớ tới cái đêm y giày vò Tần Quyến Hổ, cũng là đôi mắt này. Mấy thằng mất dạy kia không cần biết thân phận ra sao, e đằng sau đêm nay chúng phải hối hận vì sinh ra trên đời này. 10 phút sau, căn hoa đại bưu lão chủ dẫn theo đoàn người đông nghìn nghịt, cứ như năm xưa toàn thôn đi cướp lương thực vậy, hò hét, nhảy lên máy kéo, xe ba bánh, đầm rộ mà đi. Lúc này Sự Bảo Toàn còn chưa ra lệnh trưởng thôn. Có điều ông ta biết mình không cần ra lệnh, thôn một họ là thế, một người bị thiệt, cả thôn xông lên, mà Diệp Dũng sớm được thừa nhận là người trong thôn rồi. Tình hình cơ bản là như thế, tôi vốn định theo trình tự giao cho huyện xử lý, nhưng mà xem ghi hình thấy Lưu Nhị Tôn cũng có mặt. Tôi không dám giao cho người dưới huyện nữa, sợ đánh cỏ động rắn. Hắn là tay phải của Phan Ngũ Nghĩa. Nếu là chuyện bình thường, Phan Lão Ngũ sẽ không phái hắn đi đâu, trừ khi là chuyện lớn. Trong đoạn phim trước mặt chi đội trưởng Phùng Quốc Ứng là một người quen. Không cần Triệu Gia Thành giới thiệu ông ta cũng biết. Không ngờ vào lúc không để ý nhất lại nhảy ra trước mặt. Chi đội trưởng Phùng lóng ngóng di chuột. Hình ảnh đất đó bên cạnh Lưu Nhị Tôn là một người đang giơ súng lên ngắm. Sức chấn động hơn cả nhân chứng vật chứng. Ông ta châm điếu thuốc. Người bị hại đâu? Sợ chạy rồi. Gặp loại chuyện đó ai còn dám ở lại? Triệu Gia Thành nói dối. Ờ. Chi đội trưởng Phùng không hoài nghi gì cả. Người bình thường gặp chuyện này cả tháng không dám thò mặt ra khỏi nhà ấy chứ. Thân phận người khác thì sao? Không rõ. Vậy thì trừ người bị hại và trong đội ra, còn ai biết nữa không? Không. Ừ, làm đúng lắm. Chi đội trưởng Phùng buông chuột, đưa điếu thuốc lên hút, khóe mắt vẫn nhìn mấy cái xe trên màn hình. Ông ta nhận ra mấy cái xe đó là loại phải 100 vạn, nếu cải tiến nữa giá còn hơn. Đi xe đắt tiền, dẫn theo tay chân, đâm xe, rút súng bắn người không do dự. Ông ta đoán được 7-8 phần, huống hồ Phan Lão Ngũ mấy lần gặp chuyện đều có người bảo vệ bản thân nói lên vấn đề. Làm đúng lắm. Phùng Quốc Ứng lại khen câu nữa, xem ra cấp dưới mình đề mặt lên đúng là chu đáo. Vấn đề không xác định là báo lên trên ngay, hơn đám làm bừa làm bậy phía dưới. Tay kẹp điếu thuốc hỏi. Phải bóp chết vấn đề khi còn manh nha. Chúng ta đứng ở vị trí bị động, thế là đúng. Hoàn cảnh bây giờ khó giữ bí mật lắm. hơi một chút là ầm ĩ khắp nơi, ảnh hưởng tới hình tượng cảnh sát, không lợi cho đại cục ổn định hài hòa. Không có đại cục, thứ khác chỉ là nói suông. Gia Thành, cậu nói chuyện này phải làm sao? Kỳ thực chỉ cần lãnh đạo nói hài hòa ổn định mới là đại cục, tức là đã ám thị phải làm sao rồi. Đó là bất kể làm thế nào cũng không được ầm ĩ, phải khống chế trong phạm vi nhỏ. Nếu khua chiêng dòng trống sau đó không xử lý nổi thì tự bôi nhỏ bản thân sao? Triệu Gia Thành châm chức nói. Chuyện cấp bách hiện nay là tra rõ thân phận những kẻ kia. Nếu mấy nhân tố bất ổn định này vẫn ở Lộ Châu thì phải quyết cho nhanh, nếu không thì gây ra chuyện khác khó ăn nói. Bọn chúng đều có súng và không ngại nổ súng. Đương nhiên, bất kể tra thế nào thì càng bí mật càng tốt, tránh gây ra khủng hoảng không cần thiết. Ừ, cứ làm thế đi. Cậu dẫn người tới chỗ giám sát giao thông tra ngược lại, xem đám đó có nghỉ chân ở Lộ Châu không. Trước khi tra ra thân phận, tạm thời đừng hành động tùy tiện. Thứ này để ở chỗ tôi tổ chức lại rồi báo lên thành phố xin chỉ thị. Chi đội trưởng Phùng an bài. Triệu Gia Thành đứng dậy, lưu luyến nhìn ổ đĩa cứng một cái, có điều không dám dị nghị, nhanh chóng rời đi. Ở nơi này buổi tối luôn luôn bận hơn ban ngày. Chi đội trưởng Phùng dập tắt điếu thuốc đi ra cửa, nhìn sân chi đội mày nhíu chặt, tự hồ có điều không quyết được. Buổi tối được báo cáo của Triệu Gia Thành, ông ta vội vàng tới đây, không ngờ thấy được thứ mình không muốn thấy nhất, là ông ta kinh ngạc không phải có kẻ ngang nhiên nổ súng, mà là dính líu tới ai đó, liệu có kéo ra cả tấm bản đen không, liệu có ảnh hưởng gì tới mũ ô sa trên đầu không, liệu có dẫn tới sự kiện khác không, tất cả khiến ông ta khó quyết. Đương nhiên, ổn định và hài hòa mới là đại cục, ai mà chẳng muốn ổn định ăn tiền, ổn định thăng tiến. Những thứ không hài hòa gây trở ngại ổn định phải bị diệt trừ. Nghĩ tới đó, ông ta ra quyết định, mở ngăn kéo văn phòng, lấy ra cái di động ở dưới đáy ngăn kéo, bấm một số, có nữ nhân nghe máy, hỏi ai, ông ta nói qua loa. Tìm hội trưởng. Alo, tôi là Lão Ngũ đây, với anh em đã lâu không tới đấy. Đối phương là nam trung niên, xưng hô không nghe ra thân phận. Lão Ngũ, ông lại không chịu yên phận rồi đấy. Nói gì thế, bây giờ tôi rất ít ra khỏi nhà, đi đường tới con kiến còn chẳng dám dẫm lên. Thế à, hình như hôm nay có người nổ súng ở ngoài ô, không phải bắn kiến chứ? Phùng Quốc Ứng mỉa mai. Hiệu quả rõ ràng, bên kia im lặng, không cần hỏi Phùng Quốc Ứng cũng biết là kẻ này tham dự rồi. Ông ta cũng không nói gì, cân nhắc lợi ích cá nhân và trách nhiệm, khi tìm điểm cân bằng thích hợp cho hai bên mới nói. Đừng có thấy chúng tôi nhàn hạ mà gây phiền toái, đặc biệt là thằng thù hạ của ông, bị người ta ghi hình rồi, hay lắm à? Bên kia chép miệng, chọc đúng chỗ hiểm, đối phương rốt cuộc phá vỡ im lặng. Chú em Phùng, người nghe không nói lời mập mờ, tôi làm việc cho người ta, làm không tốt. Nếu tôi biết thứ phiền toái đó ở đâu, nhất định kéo ra ngoài Lộ Châu giải quyết, không gây rắc rối cho chú. Lão Ngũ, ông coi tôi là thủ phỉ à? Giải quyết thế mà được à? Với lại một người bình thường, bị ông dọa cho như thế, sớm sợ trốn biệt rồi, làm sao tôi biết ở đâu? Đừng nói lời thừa thãi, ông bằng đấy tuổi rồi còn dính vào chuyện này, chê sống quá lâu à? Phùng Quốc Ứng bỏ một câu, điều nên nói đã nói rồi, nghĩ lại không thấy dính líu tới bí mật gì, miễn cưỡng an lòng, định về nhà thì lại ngồi xuống. Triệu Gia Thành đi điều tra chưa có kết quả, dù về nhà e cũng không ngủ được, thế là ở lại văn phòng luôn. Thời gian chờ đợi luôn dài, từ 8:40 tới 9 tối vẫn không có kết quả, mà càng lâu có kết quả thì Phùng Quốc Ứng càng yên tâm, chắc là chúng đi cả rồi không tìm ra được. Vậy là yên tâm. Thời gian chờ đợi với Phan Ngũ Nghĩa cũng rất dài, làm hỏng chuyện lại còn bị người ta báo án, nếu đúng là bị ghi hình càng phiền. Tuy nói là nhiều lần thoát nạn, nhưng nhờ thế mà ông ta biết được mất, bằng vào đám thủ hạ của mình, muốn rửa cũng không sạch. Hai bên đều biết chuyện của nhau, xảy ra chuyện không ai có lợi hết. Vì thế sau khi cân nhắc hồi lâu, ông ta đem tin tức báo cho Liêm Tiệp, dù mất thể diện còn hơn mất người. Đúng 10 giờ, Liêm Tiệp đang ung dung cùng Bạch Hoành Quân tán gẫu ở quán cà phê, nhận được điện thoại của Phan Ngũ Nghĩa. Đối phương báo án rồi, có cảnh sát tới hiện trường điều tra, bảo người nổ súng đi. Vừa nghe một cái, Liêm Tiệp có kích động muốn đá ai đó một phát, song hắn biết chuyện không lành, chẳng dám chậm trễ, lập tức thông báo ba người kia đi ngay. Không ngờ ba tên đó một tắt máy, hai không nghe điện, thế là vội vội vàng vàng chạy tới khách sạn Đông Minh. Đúng 10 giờ, đồng đảng của Diệp Dũng là Ma Tam Dương đạp xe địa hình từ bãi đỗ xe khách sạn Đông Minh đi ra, tới bên đường gọi điện. Diệp ca vẫn ở đó không di chuyển? Vâng, em biết, em lang thang ở đây thôi. Cúp điện thoại rồi hắn lấy làm lạ, Diệp Dũng cứ như có tài thiên chi, xe nào đỗ ở đâu cũng biết, còn bảo hắn theo dõi. Nghe nói Diệp Ca phất lên, hắn sắp tốt nghiệp mà chuyện phân phối chưa thấy hy vọng gì, hy vọng anh em ngày xưa giúp một tay nên người ta nhờ vả, chả lẽ nói không. Cùng lúc ấy, Trần Thối, Triệu Hướng Dương và Bao Thiết Cương đang vác tấm biển chỉ huy giao thông đặt bên đường, thấy không có ai, hai người bê biển ra, trên đó viết đừng phía trước phong tỏa, sau đó chuyển ngay về bên đường. Trai miệng cười trộm, trạm thu phí cách đó mấy km hôm nay tổn thất lớn rồi. Cũng cùng lúc ấy, Triệu Giao Thành dẫn hai cảnh sát thiết lập trục thời gian từ điểm xảy ra tai nạn đi đối chiếu với điểm chốt giao thông hoàn toàn khớp. Cuối cùng 18:10 toàn bộ xe về khách sạn Đông Minh. Nếu như so với ghi hình ở hiện trường có thể nói là bằng chứng thép rồi. Nó ra thì đây là vụ án quá dễ dàng, cha chẳng tốn bao lâu. Có điều vụ án đơn giản lại làm án châm chức rất lâu, đem bằng chứng lưu trữ rồi lại xem nhiều ở trung tâm giám sát giao thông. Hắn không báo cáo lên, cũng không có bất kỳ hành động gì. Lưu Nhị Tôn và Phan Ngũ Nghĩa là ai, hắn biết rõ lắm. Dù là ai chăng nữa, chỉ huy được Phan Ngũ Nghĩa làm việc thì sao có thể tầm thường được. Mấy cái xe kia cũng khiến hắn liên tưởng rất phong phú. Làm cảnh sát trước tiên mắt phải đủ sáng, nếu không chết thế nào cũng không biết. Triệu Gia Thành là loại mắt rất sáng nên hắn càng cẩn thận. Có lẽ hắn mong mấy tên kia nghe tin chạy mất, dù sao không phát sinh ra án mạng, cùng lắm khiến cho đống hồ sơ hình sự chất cao thêm mà thôi. Bất kể là nghi phạm hay là người bị hại đều chẳng phải người tử tế, không ai đáng đồng tình hết. Mấy chiếc xe kia di chuyển rồi, cảnh sát giao thông trực ban báo. Triệu Gia Thành đang trầm tư mỉm cười, hắn biết đã từ vàng thử ra rồi. Hắn đợi rất lâu, tới đúng 22:30 mới đi ra sân gọi điện báo cáo. Chị đội trưởng, chúng tôi vừa tra ra được xe gây ra sự cố 10 phút trước rời khách sạn Đông Minh, hướng đi không rõ. Không lâu sau hắn cúp điện thoại, mệnh lệnh có được là quay lại hiện trường kiểm tra. Mà trên màn hình giám sát, ba chiếc xe kia phóng như bay, chọn đường gần nhất rời Lộ Châu, chưa tới 10 phút là biến mất khỏi giám sát giao thông. Rùm, tiếng động cơ mạnh mẽ, ba chiếc xe Việt Dã từ thành phố rẽ sang lối vào đường cao tốc, phóng như trốn không người. Phía Nam, Bắc, Tây có 3 con đường quốc lộ cao tốc. Trong chiếc xe đi đầu, Đại Khôi vừa lái xe vừa xem chỉ đường, nói vào bộ đàm. Hầu tử, điểm tiếp theo nghỉ ở đâu? Thành phố cấp 2 gần nhất 75 km cơ. Nếu tới Hà Nam thì xa lắm, nếu về tỉnh thành phải đi hơn 3 tiếng. Tuy, bực mình thật đấy. Nghi thần nghi quỷ, đêm mông khuya khoát thế này, tới mà cũng chẳng có lấy một con, lấy đâu ra cảnh sát, còn nhất định muốn chúng ta đi. Lão ngoại, cậu nói xem, đi đâu bây giờ? Hay là tới thủ đô chơi? Đồ ngốc, cậu thực sự coi mình là người nước ngoài rồi à? Lái cái xe này tới thủ đô để kiếm kích thích hay sao? Mẹ nó, có phải tiểu mễ không cho cậu bắn vào trong cho nên cậu khó tính thế không? Ha ha ha. Đi chết đi, mai tôi đổi em gái khác tặng tiểu mễ cho cậu. Đừng đùa nữa, đi theo tôi về tỉnh thành. Ê, không phải chứ, phong tỏa đường rồi à? Bật chiếc xe đồng loạt dừng lại, đừng vì chưa có biển thi công tạm thời đóng cửa. Có cả hai chiếc xe và mười mấy người. Dù sao đang chột dạ, nếu là bình thường thì chẳng lo, nhưng mà đang lúc tối lửa tắt đèn thế này, Đại Khôi trong tích tắc đưa ra quyết định trở về theo đường cũ. Trên xe lại tranh chấp về điểm đến. Ba người vốn chở Bạch Hoành Quân tới chơi, chơi còn chẳng chơi vui. Hầu tử hình như cãi nhau với bạn gái, nửa đêm lên đường không mang theo. Cả Bạch Hoành Quân cũng không đi, làm tâm tình mọi người đều không tốt, trách móc nhau cả đống, đi 3 km rồi chưa quyết. Nơi bọn chúng vừa đợi đi, Bảo Thuyết Cương gửi tin nhắn vừa đợi lối đi phía Nam, lên đường vành đai đi về phía Bắc. Tức thì Diệp Dũng nhìn bản đồ, tấm bản đồ có chút nhàu nhĩ này y quen thuộc như sân sau nhà mình. Khi lên đại học, y đi xe đạp từ đường cao tốc tới quốc lộ, đường cấp 2, đường huyện ở thành phố núi này, rời thành phố một cái là ra khu vực hoang vu trăm dặm, nếu thực sự chuồn mất thì khó tìm lắm. Sự Bảo Toàn hút thuốc sáng tới hỏi, cậu biết người ta đi đường nào hay sao? Khả năng lớn là hai con đường, một là quốc lộ 209 về tỉnh thành, một là đường cấp 2 tới Tân Trung rồi đẽ về tỉnh thành. Diệp Dũng chỉ tay theo lối đi trên bản đồ. Sao không đi đường cao tốc? Sự Bảo Toàn chỉ có đường khác. Đợi đường vành đai không xa có lối vào đường cao tốc, chúng đi vào đó thì cậu đuổi không nổi. Nơi đó có xe cảnh sát đang đợi chúng, bọn chúng đang trột dạ, chưa chắc đã dám lên. Nếu dám lên coi như cháu xui xẻo, nhận thua. Còn có xe cảnh sát nữa à? Sư Bảo Toàn chợt nhớ tới cái xe buổi tối đưa Diệp Dũng tới, xe cảnh sát đỗ đó. Ánh đèn lập lòe, nhìn xa xa thấy mấy cảnh sát đứng ở lối vào đường cao tốc. Xe lớn cho đi qua, xe nhỏ cũng không chặn, chuyên giữ xe việt giá để xem. Bật chiếc xe kia khi đi lên, trong xe cảnh sát còn có người ngồi, bấm còi, mấy tiếng quát tháo. Đại Khôi thấy tình thế không ổn, quay đầu xe tại chỗ phóng đi. Không đuổi, chẳng ai đuổi hết. Cảnh báo ngưng bặt, Bạch Thự Khoang trên xe vác thân thể mỡ màng ra, gọi Trương Bệ Hoa đang tán tỉnh em gái thu phí. Ê cớm, gọi cậu đó, chúng ta đuổi theo giữ xe chúng chơi. Thôi đi, hai cậu chạy nổi à? Đồng Vĩ cố ý bóp méo lời hắn. Lật Tiểu Lực đang chơi game trên điện thoại lườm. Đừng mang tôi ra làm trò đùa, đang giảm béo đấy. Một mặc cảnh phục, ba mặc trang phục thành quản, dù sao cũng là đồng phục, đêm tối ai nhìn rõ. Trương Bệ Hoa gửi tin nhắn, sau đó lại tiếp tục nhìn em gái thu phí mặc đồng phục xinh xắn. Uyển Lệ, nói rồi đấy nhé, hết giờ làm đón em đi. Em gái đó không đáp, miệng ngâm nga bài gì đó, hiển nhiên là xuân tình đã bị khơi lên, đưa vé thu phí cho xe đi qua. Thế thì anh phải đứng cả đêm, sáng mai em mới giao ban, rốt cuộc các anh tra tội phạm bỏ trốn hay tra nữ thu phí bên này? Một ánh mắt liếc qua thôi đã làm xương cốt của Trương Bệ Hoa nhũn đi. Quên luôn cả mình tới đây làm gì. Vụ án có thể tạm gác qua bên, em thì không thể gác lại, anh ở đây đợi em. Mẹ nó, ý đăng quá. Lật Tiểu Lực và Đồng Vĩ nhổ đứt bọt liên hồi. Vậy mà cảnh ướt át đó trong mắt Đại Khôi lại trở thành hung hiểm vô cùng. Phóng thật nhanh rời đi, bằng tốc độ đã vượt qua 120 km/h, rời đường vành đai lên quốc lộ mới thở phào nói về bộ đàm. Các anh em, vừa rồi có phải nhắm vào chúng ta không gì? Hình như thế, tôi thấy chỉ về phía chúng ta quát. Thế thì sao nào, chúng vẫn hít khói đấy thôi. Đừng cãi nhau nữa, đi mau, không cần biết có phải hay không, cứ để cho chúng tìm, chúng ta rời Lộ Châu đã. Rồ một cái, đường rộng xe ít, tốc độ ba chiếc xe tức thì tăng lên, trong bóng đêm mênh mông tựa hồ như bóng ma để lại về sáng dài. Tới rồi, chính là ba chiếc xe này. Căn hòa nhìn ở lưng núi, Đại Biêu cách đó mấy km đã gửi tin nhắn tới, chính là ba cái xe này, tay bóp miệng hút một cái, tiếng sóng miệng cao vút, rạch ngang trời đêm. Sớm mai phục ở bên đường, một chiếc xe nổ máy, đèn xe sáng lên, tựa như lão sử năm xưa dẫn người đóng giả thụ vì chặn đường. Một chiếc xe bốn bánh kêu quạch quạch đi lên chắn ngang đường, cần cầu dài mười mấy mét đủ phong tỏa đường. Cách đó không xa, một con la lớn kéo xe nát cũng đi lên mặt đường phong tỏa toàn tuyến. Đèn xe bốn bánh vừa tắt thì tiếng xe việt giã rền vang tới. Đánh xe trong thôn đã bao giờ thấy xe đi nhanh như thế, hơn nữa còn không cố ý dừng lại. Nhớ tới sợ hãi, đứng tại chỗ hét lên a. Thế là con la lớn cũng hưng phấn cào móng hất đầu kêu to, làm bánh xe lẫn tài xế giật mình. Tiếng phanh xe chói tai, Đại Khôi vừa vặn phanh lại cách mấy mét, nhìn thấy là xe gia súc, thò đầu đã chửi: con mẹ mày, biết đánh xe không, đi giữa đường thế à? Đéo mẹ, bao nội mày, chửi ai đấy? Đánh xe vung tay tát một cái. Đại Khôi đột nhiên thấy cái đầu thò ra ngoài đau đát, á một tiếng rụt đầu lại, sờ mặt, bị đói quất đôi. Hắn tức giận lấy súng để trên trần, xuống xe quát: cút, tránh xe ra! Súng chĩa vào người đánh xe, nếu bình thường thì đã sợ té đái vãi phân rồi, ai ngờ tên nhà quê kia chẳng biết gì. Cầm que củi, do ai thế? Đại Khôi không nói không rằng, chĩa súng lên trời bắn ngay. Nòng súng tóe lửa, con la sợ quá kêu vang. Vừa nổ súng một cái, đánh xe vui lắm, lẩm bẩm: à, bắn được, có điều người bọn tôi đông lắm, một cái que không dọa nổi đâu. Đột nhiên, từ hai bên đường như bốc cháy, mười mấy cây đuốc sáng lên. Đại Khôi biết tình hình không ổn rồi, xoay người muốn chạy về xe, không ngờ chát một cái roi dài hơn 3 mét quất trúng bàn tay, đưa ra mở cửa xe của hắn. Đại Khôi đau đớn buông tay, tức thì cổ áo, cánh tay bị bàn tay giữ lấy. Đều là phân tử cao lớn, giơ cao đuốc như muốn thiêu cháy hắn. Hắn sợ tới họng chỉ phát ra tiếng é é vô nghĩa. Có người lấy khẩu súng săn trên người hắn, chĩa nòng súng vào cằm Đại Khôi. Đại Khôi sợ nhũn chân quỳ xuống cầu khẩn: đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tôi có tiền, các anh muốn bao nhiêu tôi cũng cho, xe cũng cho các anh. Không ngờ người cầm súng chĩa vào xe la nổ súng, đoang, bắn vào mông con la. Con la kêu lớn ngã ra đất. Người cầm súng chửi: à, mày xô vào xe của bọn tao, còn bắn vào la của bọn tao, có phương pháp nữa không? Đánh một trận, kéo lên công ủy xã. Thế là bốp bốp chát chát, nào chân nào tay đấm đá lên người Đại Khôi. Đại Khôi ôm đầu la hét: "Đừng đánh, đừng đánh, tôi bồi thường la, tôi bồi thường xe, đừng đánh." Ở nơi này gọi trời trời không đáp, gọi đất đất không thưa. Đại Khôi lúc ăn đòn mới nhớ ra bọn bạn, qua khe người thấy xe sau cửa mở, đoán không chừng hai thằng đó thấy tình thế không ổn chạy đôi. Đại Khôi thầm chửi bọn không có nghĩa khí, có đo trên mặt đất ăn một trận đòn không biết đau ở chỗ nào nữa, ngay cả sức lực để cầu xin cũng chẳng còn. "Tránh đường, tránh đường, Ngũ Hoa, lên công ủy xã báo cáo để quan sai nhau môn tới đây, các con trông coi kỹ kẻ xấu bắn súng cho ta." Đánh xe quát lớn, Đại Khôi giờ hiểu ra lão già đâu chẳng còn mới sợi tóc trắng là lãnh đạo. Một câu nói có người lái xe bốn bánh, có người kéo xe la, có người kéo hắn, cố buộc thừng trói cùng con dao súc bị thương. "Cụ Thất, nơi đó không gọi là công ủy xã nữa đâu, gọi là đồn công an ạ." Có tiểu bối tham dự hành động đính chính sai lầm của cụ Thất. Cụ Thất sinh ra trước thời giải phóng, gia cả lạc hậu nghiêm trọng. Cụ Thất khinh bỉ: "Các cái bòi gì, như nhau thôi, chả đứa nào tốt." Câu bình luận này làm cả đám thôn dân cười rộ cả lên. Trong tiếng cười, một người nhìn xe phía sau, ý một tiếng hỏi người trong xe đâu. Có người khác tiếp lời: "Sợ chạy mẹ nó rồi, đợi bắt được đánh bỏ mẹ luôn." Chạy rồi hoặc là đang chạy, hơn nữa bị người ta kéo đi chạy. Mấy phút trước, khi xe trước bị vây, hai người xe sau cầm súng nhảy xuống. Ai ngờ vừa xuống xe, lão ngoại bị người ta ngáng chân cho chó ăn phân. Hậu tử vừa mở xe, một cánh tay trong bóng tối vươn ra, tóm cổ áo, chùm đầu lôi xuống mặt đường. Hai người ú ớ kêu vài tiếng liền ăn đòn thô bạo, thế là im re hết dám kêu luôn. Đánh đập một lúc, hai người bị nhét vào bao tải, sau đó chỉ nghe thấy tiếng máy kéo chạy cành cạch. Hai người nào trải qua chuyện này sợ đái ra quần. Dùng thế xét đánh không kịp bưng tay giải quyết xong rồi, một bị thôn dân bắt giữ, hai bị đưa đi. Sự bảo toàn hơi chột dạ đi qua đi lại trên tầng hai. Cái trò nhiều năm trước hôm nay tái diễn. Sử gia thôn sở dĩ mang tiếng thôn thổ phỉ là vì năm xưa tụ tập chặn đường chặn xe, giờ khác rồi, có ai làm sao, sự bảo toàn khó xử lý nổi. Diệp Dũng đang nhận điện thoại, an bài một nhóm người tới nơi chặn đường, an bài trông coi, lấy hết chứng minh thư giấy tờ trên người ra, còn người cứ đánh cho sưng mặt. Cúp điện thoại rồi, mặt Diệp Dũng tuy tái mét vẫn rạng rỡ nụ cười báo thù. Bình thường chú chú cháu cháu gây dựng tình cảm với đám thổ phỉ không tệ, lúc quan trọng bọn họ rất hữu dụng. Thậm chí cụ Thất già nhất thôn tự mình ra tay nữa chứ. Xét vài vế ông sử còn phải gọi một tiếng ông đấy. Lại gọi điện thoại thông báo cho một đám canh chừng trở về. Khi cúp điện thoại phát hiện sự bảo toàn đang nhìn mình không chớp nãy giờ, Diệp Dũng hỏi: "Sao thế ạ?" "Đánh một trận cho hả giận là được rồi. Cậu còn bắt người làm cái gì?" Người bình thường thấy đánh một trận là đủ, nhưng đám này thì khác. Không làm cho chúng sợ, chúng sớm muộn cũng gây phiền toái. Úi da! Diệp Dũng ném di động lên bàn, theo thói quen ngồi xuống, quên mất mông bị thương, đứng bật dậy. Sự bảo toàn lần này không kêu Diệp Dũng nữa, đỡ y ngồi xuống. "Tôi nói này nhóc, trời đất có lớn cũng không lớn bằng mạng người đâu. Dù là thổ phỉ, Hắc Nha Sơn năm xưa cũng chỉ lấy tiền không lấy mạng, cướp giàu bỏ nghèo, đừng để xảy ra chết người đấy." "Tên bắt được sẽ giao cho đồn công an." "Cậu chẳng bảo đám này lai lịch lớn, cảnh sát không làm gì được cơ mà." "Chuyện này khác, giờ có cả nhân chứng vật chứng, trên xe có súng, còn bắn chất lửa trong thôn. Nếu cảnh sát thành phố mắt họ nhìn lên trên nên sẽ bao che hắn, nhưng cảnh sát xã mắt nhìn xuống dưới, không xử lý thì sợ gây ra dân chúng phẫn nộ, thế sao được, thiếu chút nữa bắn chết người mà, chúng ta là bên bị hại." Diệp Dũng mặt tươi rói rói: "Cảnh sát xã không sợ cấp trên, vì sao? Diệp Dũng nát quá rồi, còn chỗ nào tệ hơn mà phạt người ta đâu." Sự bảo toàn nghĩ một lúc, thấy đúng thế thật, lại hỏi: "Sao chỉ giao một, còn hai tên nữa mà?" "Chúng ta không hiểu quy tắc thượng tầng, còn thượng tầng chưa bao giờ biết thông cảm cho nỗi khổ phía dưới, cho nên chúng ta và bọn họ không hiểu nhau. Chúng ta muốn làm gì, bọn họ vĩnh viễn không hiểu được." "Tóm lại là cậu muốn làm cái gì?" "Bác đừng hỏi vội, cứ chuẩn bị đi. Lát nữa đồn công an thế nào cũng thông báo cho bác. Mới trăm thôn dân kéo về đồn, không phải trò đùa." Diệp Dũng đang nói thì có điện thoại, xem số là quả ma can. Ồ, quên mất thằng này, vội bảo hắn về trường đi, không còn việc gì nữa. Toàn bộ cảnh sát trực ban của đồn công an xã Bắc Trại hành động. Ba chiếc xe cảnh sát, tám vị dân cảnh. Bọn họ nhận được tin báo về vụ nổ súng trên đường quốc lộ là vội vàng kéo tới ngay. Đồn trưởng nhảy xuống xe hỏi: "Người đâu, có ai bị thương không, kẻ nổ súng đâu?" ở đây. Đánh xe chỉ. Bộ dạng đó làm đồn trưởng ợ chua. Cổ bị buộc thừng trói cùng với gia súc, quần áo bẩn tới mức đã không nhận ra được chất liệu ban đầu, mặt thì sưng phù không nhận nổi tướng mạo. Thôn dân mỗi người một câu, nói đánh xe về nhà. Trên đường bị xe ô tô làm sợ hãi, người lái xuống xe quát nhường đường. Thôn dân không nhường, hắn rút súng bắn. May thôn dân đông mới ngăn được, nếu không hắn bắn chết người bỏ trốn rồi. Đồn trưởng nghe sơ qua là hiểu rồi. Có điều làm ông ta lo lắng nhất là súng. Sai dân cảnh lục soát ba cái xe. Vậy người còn lại đâu? Thôn dân đáp, chạy rồi, chỉ bắt được một tên, nhưng lục soát được ba khẩu súng. Nhìn băng súng khảm bạc, hoa văn cổ kính, khẳng định không phải vật bình thường. Đồn trưởng kéo người lên nhìn kỹ, thấy tên này râu ria xồm xoàm hung dữ, đúng là loại không tử tế gì, ăn bài dân cảnh. Đem về đối chiếu xem có phải là tội phạm bỏ trốn không? Ghê gớm thật đấy, dám tới đây nổ súng à? Có biết nơi đây là đâu không? Khu địa cách mạng, đến bọn quỷ Nhật Bản còn phải chạy, bọn mày là cái bòi. Đưa đi, các hương thân, ai theo tôi về đồn lấy lời khai. Cái xe này, chụp ảnh kéo về đồn. Này này, mọi người ở thôn nào thế? Sứ giả thôn. Mấy người cùng đáp. Đồn trưởng thấy cổ họng mắc nghẹn, biết chuyện này phải xử lý cẩn thận thôi. Bọn điêu dân sứ giả thôn từng đập cả chính phủ xã. Ai, cái lũ vô phúc, chọc ai không chọc, đi chọc một lũ thổ vị, chán sống rồi. Không bao lâu bận rộn xong, xe cảnh sát mở đường. Cảnh sát chia ra lái ba cái xe bỏ lại. Có xe không có chìa khóa, được xe trước kéo. Thôn dân ngồi xe cảnh sát, có máy cày, có xe bốn bánh, có mô tô giấu trong bụi cỏ tầm độ tới đồn công an xã Bắc Trải, đông vui như đi hội. Người sự giao thôn quả nhiên rất đồng lòng, giữ đường gặp người hay tin vác quốc vác sảng tới giúp. Nào già trẻ lớn bé tụ tập hơn 200 đồi, đồn trưởng vã mồ hôi. Vụ án thì đơn giản, có súng tốt, lái xe đắt tiền, lên mặt dọa bách tính ấy mà. Đám cảnh sát quê nghĩ chuyện đương nhiên nó là như thế thôi. Huống hồ bao nhiêu bằng chứng thế này, nếu không bắt được có khi đổ máu không chừng. Có điều khi thẩm vấn nghi phạm thì xảy ra chuyện bất ngờ. Nghi phạm tên Điền Hồng Khôi luôn mồm nói không phải do hắn bắn. Dân cảnh hỏi, vậy súng của ai? Câu này chối làm sao, bọn nhà quê lấy đâu ra súng xịn như vậy. Điền Hồng Khôi im re cúi đầu không đáp. Dân cảnh vỗ bàn quát, thành thật khai ra, súng từ đâu mà có, còn phương pháp nữa không? Tưởng mình ghê gớm lắm à? Nghĩ đồn công an xã thì không làm gì được mày hay sao? Đồng chí cảnh sát, tôi bị thương, tôi phải đi bệnh viện. Điền Hồng Khôi cầu khẩn. Thương tích có tẹo, không chết được, nổ súng còn ra mồm, sao mày không nói là tới bệnh viện điều dưỡng đi? Nói, tới Lộ Châu gây mấy vụ án rồi, xe do cướp được hay ăn trộm được, công cụ gây án, theo luật tịch thu. Đồn trưởng xen mồm vào thẩm vấn, vừa hút thuốc vừa hỏi. Thẩm vấn rất tùy hứng, vừa chẳng có phương pháp lại chẳng có logic. Chỗ thẩm vấn mà thôn dân bu đầy vào xem, có vài bà cô, bà thím chỉ trò ngoài cửa sổ nói xen vào. Đi nông khởi phát hiện mình thực sự tới chỗ không có phương pháp rồi. Cả đời hắn chưa bao giờ khao khát xã hội này có pháp luật nghiêm minh như bây giờ. Bao xa nữa? Lão trụ hỏi. Còn xa lắm. Căn hoa thuần thục lái cái máy cày đi trên đường núi mấp mô. Hai người đều nói chuyện rất nhỏ, như sợ người trong bao tải nghe thấy. Xe đi tới khe núi yên tĩnh, lại thì thầm ban bạc một hồi, đỗ xe tắt máy, mở bao tải. Bao tải vừa mở ra, có tên kêu lên. Đại ca tham mạng, cha tôi là lãnh đạo Cục Tài chính tỉnh. Cục Tài chính tỉnh là cái đám gì? Mày cho rằng đây là đại hội kế toán hay sao mà lôi ra, dọa người, cởi quần áo ra. Lão trụ chửi mắng, còn đá một phát. Người kia nghĩ đại nạn đã tới, mặt vẫn bị trùm kín, dập đầu liên hồi. Đại ca, tha mạng, tôi không dám nữa, có chỗ nào xúc phạm đại ca, xin anh nói rõ, anh muốn bao nhiêu tiền ạ, em đền. Cởi quần áo ra, không hiểu tiếng người à, có tiền thì ghê à. Căn hoa lại đá. Hai tên kia cởi hết quần áo, căn hoa ném cho chúng một bộ quần áo hôi rình mặc tạm. Chúng còn định nói thì miệng đã bị nhét vải rồi. Lão ngoại đầu óc còn khá nhạy bén, đoán ra liệu có phải liên quan tới vụ xô xe nổ súng buổi chiều nên bị báo thù không. Vừa cầu xin một câu liền bị đấm đá túi bụi. Đám người kia căn bản không hỏi han gì, thay quần áo xong cho vào bao tải đi tiếp. Từ quốc lộ đi vào đường xã, từ đường xã tới đường thôn, từ đường thôn lên đường núi, xe rung lắc chao đảo suốt 3 tiếng liền mới dừng lại. Tiểu Hồ đã tới nơi. Căn hoa trông xe, lão chủ đi gõ cửa đại viện khiến mấy con chó sủa inh ỏi. Rồi tiếng bước chân, cửa đen xì mở ra cái lỗ nhỏ. Người bên trong hung dữ hỏi, ai thế? Tôi. Hỏi con mẹ mày là ai đâu? Tôi cái gì? Tôi chính là tôi, hỏi cái bòi, có hai con la, lấy không? Không lấy, xéo. Cửa nhỏ đóng lại, nghe đồ đáp là biết không phải chỗ tốt rồi. Lão trụ nghĩ một lúc đập cửa hô. Này, lão vạn giới thiệu, mỏ than dốc trước cha gắt lắm, chúng tôi không có nơi xử lý. 500 một đứa, không lấy ném xuống khe. Cửa mở ra một khe bé xíu, vẫn không nhìn thấy người, tiếng chó sủa rất dữ, người bên trong đưa mấy tờ tiền. 300 thôi, không bán thì đem đi vứt. Được, lão trụ rút tiền. Người bên trong hô. Ném đất đất đấy, đi đi, dám dở trò, tao thả chó cắn. Lão trụ đã hiệu cho căn oa, căn oa kéo bao tải xuống, ném như ném rác, sau đó cùng lão trụ nhảy lên xe đi luôn. Tới khi không nghe thấy tiếng máy cày nữa thì mới lại mở. Có người khiêng bao tải vào sân, mở bao ra, xoay đèn pin xem hàng, hai người kia vừa nhìn liền ăn tát. Nhìn cái bòi, không phục à, kéo đi. Bị mấy đại hán to khỏe kéo đi, hậu từ và lão ngoại không còn sức mà kêu nữa. Tự hồ có người chê bỏ 300 đồng mua hai con la, da non thịt mềm này là lỗ, khẳng định chẳng làm được bao. Hai người bị cho canh, sau đó bị đưa vào cái hầm. Vừa ngồi dậy phát hiện đèn tù mù, không khí thì ngột ngạt. Một thằng người nằm thành hàng ăn mặc giống mình. Mẹ ơi, cha ơi, cứu con với. Hậu tử ôm lão ngoại khóc thất thanh, giờ hiểu tình cảnh của bản thân, bị bán thêm mỏ than lậu trong truyền thuyết đôi. Đường đường công tử quan gia, chỉ đáng giá 300 đồng. Này nhóc, cậu nói rõ ràng cái, cậu làm gì để tôi biết cho yên tâm. Sự bảo toàn thấp thỏm kéo Diệp Dũng, hai người đi xe, sắp tới đồn công an xã Bắc Trại rồi. Chỉ bắt một còn hai, ông Sử không yên tâm được, chỉ sợ Diệp Dũng ra tay sát thủ. Suốt dọc đường lái xe đau đít, Diệp Dũng xoa vết thương, bị đè lâu cũng quen, nói. Cho chúng cơ hội tự kiếm cái ăn bằng sức mình, thôn ta xưa nay chỉ lấy tiền, không lấy mạng, đúng không? Nói cho rõ, rốt cuộc, cậu mang bọn chúng đi đâu rồi? Sự bảo toàn nhất quyết hỏi cho ra, Diệp Dũng ngoắc tay tới thì thầm. Ông già thất kinh. Định mệnh con lừa nhà mày, bán cho mỏ than rồi à? Nơi đó an toàn, giao dịch luôn trong tối, không biết ai với ai. Diệp Dũng chẳng lo, nơi đó cảnh sát không quản tới, mỗi năm có vô khối lao lực, Nam Bắc bị lừa tới, bọn họ không giết người, chỉ bắt làm việc, làm không nổi nữa thì lái xe tới thành phố ném đi, dù sao không sợ người ta lại vào núi tìm. Sự bảo toàn giờ khóc giờ cười, ông ta thừa hiểu mấy cái mỏ khai thác lậu là nơi thế nào. Định hỏi làm sao Diệp Dũng lại biết chỗ đó, nhưng lại thôi, chắc chắn là bọn con lừa trong thôn kể rồi. Chuyện này ở quê là bí mật công khai. Diệp Dũng đi khắp nơi thu mua thổ sản, lại đi tìm nguồn nước, chả cần người trong thôn, thằng Gian Như Y cũng sớm biết thôi. Ông già im re. Diệp Dũng cười nịnh. Đừng thế mà bác, dù sao nơi đó cần người làm việc, đưa chúng vào đó là giúp hai người dân vô tội bị lừa, đúng không? Chuyện còn đen tối hơn, đâu phải là bác chưa từng làm. Chúng ta đấu với chúng, ai mềm lòng là thua. Bọn chúng không chỉ là lưu manh, còn là lưu manh có văn hóa, có tiền lại có quyền. Bác mà nương tay, đến lúc bị độc thủ của chúng như cháu thì muốn khóc cũng không được đâu. Nhưng vẫn còn loại người khác đáng sợ hơn, hoặc nói là khắc chế được chúng. Ai? Ông già hỏi. Mụ luật pháp vô văn hóa. Chứ bác nghĩ vì lý do gì cháu đi theo bác? Diệp Dũng cười lớn. Ông già trợn mắt lên chửi thằng con lừa. Vừa vặn lúc này đã nhìn thấy đồn công an xã Bắc Trại, đèn đuốc sáng choang, từ xa đã nghe thấy tiếng thôn dân ồn ào. Xe đỗ lại, ông già đi xuống, tay chắp sau lưng, khí thế trưởng thôn mười phần. Nghe thôn dân mồm năm miệng mười kể gia súc nhà cụ thất bị bắn, trưởng thôn già phẫn nộ giơ cao nắm đấm. Làm đúng lắm, đấu tranh với kẻ xấu tuyệt đối không được mềm lòng, không được lùi lại sau. À, đồn trưởng, tôi là trưởng thôn Sử Gia Thôn, cảm ơn anh cảnh sát nhân dân. Gia súc là tính mạng của cả nhà, phải bắt án bồi thường, nhất định phải nghiêm trừng hung thủ. Thôn dân ồn ào vây quanh trưởng thôn và đồn trưởng tràn vào đồn công an, hơn 200 người, đúng là một đại hội mô pháp luật, có cảnh sát hô. Các vị hương thân, anh ấy ví tiền của nghi phạm xin lộp lại cho đồn công an. Phải rồi, còn đồng hồ đeo tay và chứng minh thư, các vị hương thân, nghe tôi nói. Chả ai nghe, mà nghe cũng không nộp, thằng này hô mâu thuẫn quá. Đã lấy rồi làm như còn có ai chuẩn bị trả ấy. Thôn dân nhìn anh chàng cảnh sát như nhìn thằng ngốc. Diệp Dũng vẫn ở trên xe mà thoáng qua nụ cười âm hiểm. Lời nhắc bấm điện thoại, rất lâu sau mới có người nhận máy, cũng là giọng nữ uể oải. Xin chào, anh tìm ai ạ? Tôi là Diệp Dũng, tìm cô đấy. Diệp Dũng vừa nói một cái, phía bên kia hơi thở lớn hơn hẳn, y tiếp tục. Giám đốc Lý, nếu cô còn chưa sợ tới bỏ chạy thì nên chuẩn bị đi, nếu không bỏ lỡ cơ hội ngư ông đắc lợi đấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.